Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả không gian im phăng phắc. Lâm Chính ngồi im, nhìn cậu ba. Tất cả đều nhìn con dao sáng loáng, sắc lẹm ở bên cạnh. Thần y Lâm là ai chứ? Là thần y vô song. Nhưng dù có là bác sĩ thì cũng nhiều khi không thể chữa bệnh cho chính mình. Huống hồ, nếu như thần y Lâm mà không còn tay nữa thì làm sao chữa bệnh được cho người khác? Vậy khác gì là phế luôn anh. Thế nhưng, thần y Lâm lại thẳng thắn đưa ra yêu cầu. Thậm chí còn đưa dao tới ngay trước mặt cậu ba. Điều này có nghĩa là anh đang đánh thẳng vào tâm lý của cậu ba. Nếu cậu ba mà không ra tay thì có nghĩa là Lâm Chính thắng. Còn nếu cậu ba ra tay thì hậu quả chắc ai cũng biết. Đây là một màn đánh cược về mặt tâm lý, cũng có thể dẫn đến mất mạng, hoặc cũng có thể nói là sự chênh lệch giữa Dương Hoa và Thế Gia Nam Cung lúc này vẫn còn quá lớn. Nói cách khác, Chủ tịch Lâm đang đại diện cho Dương Hoa còn Thế Gia Nam Cung chỉ có mỗi cậu ba. Cậu ba có thể đối đầu được sao? Cậu ba chìm vào im lặng, đám đông cũng im lặng, không ai dám thở mạnh, có không ít người toát mồ hôi hột. Đến ngay cả bàn tay của Từ Thiên cũng ướt nhẹp. Quan khách ở các phòng khác cũng nhấp nhổm. Rõ ràng là có không ít người đang theo dõi tình hình phía bên này. Không ai ngờ tình huống lại diễn biến như thế. Sao thế? Không làm à? Lâm Chính nhìn cậu ba. Điềm đạm lên tiếng. Anh chắc là muốn như thế chứ thần y Lâm. Cậu ba Nam Cung hờ hững hỏi. Anh ra tay thì tay của tôi là của anh. Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội đấy nhé. Hay là đến cả việc này cũng phải nhờ người khác làm? Lâm Chính hỏi. Cậu ba Nam Cung nheo mắt, nhìn chăm chăm con dao. Sau đó anh ta bước tới. Hành động đó khiến đám đông hết hồn. Lẽ nào cậu ba định đoạt tay của thần y Lâm thật sao? Điên rồi. Lần này thì đến cả thuộc hạ của cậu ba cũng căng thẳng. Đúng lúc này có tiếng hét vang lên. Dừng tay, hai vị xin dừng tay. Dứt lời, Đinh Mạo lao vào, chặn trước mặt hai người và nở ra một nụ cười. Hai vị, xin bớt giận, đừng kích động, có gì chúng ta từ từ nói chuyện mà. Hội trưởng Đinh Mạo, ông định xen vào chuyện giữa tôi và thần y Lâm sao? Cậu ba Nam Cung dừng lại, mỉm cười. Cậu ba, tôi biết cậu không vui, nhưng buổi đấu giá sắp diễn ra rồi. Coi như cậu nể tôi mà. Có chuyện gì thì xin để sau khi buổi đấu giá kết thúc tính tiếp. Không phải cậu cũng tới vì núi đá tím sao? Nếu như buổi đấu giá không thể diễn ra thì cậu cũng không thể nào có được núi đá đó. Cậu nói có phải không? Định Mạo cười khúm núm. Đây chính là cái cớ. Ông nói cũng đúng. Thời gian của tôi là vàng là bạc. Đúng là không nên lãng phí. Cậu ba Nam Cung gật đầu. Thần y Lâm, chúc mừng anh, xem ra tay của anh vẫn còn giữ được một lúc. Lâm Chính không nói gì, chỉ kéo ống tay áo xuống và lắc đầu. Có vẻ là anh khá thất vọng và cũng tỏ ra khinh thường. Cậu ba Nam Cung cũng liếc nhìn anh nhưng không nói gì. Sau đó anh ta phất tay, dẫn người quay về phòng của mình. Nhanh, mau đổi phòng cho Chủ tịch Lâm. Đinh Mạo vội vàng hét lên và cúi người trước Lâm Chính. Chủ tịch Lâm, thật xin lỗi đã khiến cậu bực mình. Ông đúng là một thương nhân đạt chuẩn đấy. Gió chiều nào thì xoay chiều đó. Hơn nữa còn biết lựa tình thế mà tiến mà lùi. Khá lắm, Lâm Chính thản nhiên nói. Tôi cũng vì miếng cơm thôi mà. Đinh Mạo tỏ vẻ bất lực. Trước đó Đinh Mạo đứng về phía Thế Gia Nam Cung bởi vì đúng là họ rất mạnh. Ông ta không thể động vào được. Tuy nhiên tình thế đã tới nước này. Nếu cậu ba mà đoạt tay của Chủ tịch Lâm thật thì ông ta cũng sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Ông ta tin Thế Gia Nam Cung không sợ Chủ tịch Lâm và cả cậu ba cũng vậy. Nhưng ở Thanh Đô này, cậu ba không thể nào động vào Chủ tịch Lâm được. Bởi vì nếu Chủ tịch Lâm xảy ra chuyện thì Dương Hoa chắc chắn sẽ liều mạng với Nam Cung. Là vật hy sinh, điều đầu tiên mà Dương Hoa sẽ làm đó là tiêu diệt Thương Hội Long Đằng để xả tức cho Chủ tịch Lâm. Vậy nên Đinh Mạo thà đắc tội với cậu ba thì cũng phải lên tiếng. Bởi vì nếu ông ta còn không ra mặt thì dù Nam Cung không xử lý ông ta, Dương Hoa cũng sẽ xử lý ông ta thôi. Ông ta phải bảo toàn tính mạng cho mình. Đinh Mạo có được ngày hôm nay thì đương nhiên các loại thủ đoạn sinh tồn của ông ta không thiếu. Do đó ông ta sẽ phải lựa chọn ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Và sự thật đã chứng minh cách xử lý của ông ta đúng là không tệ. Sau khi đổi phòng, Lâm Chính vẫn ngồi ở tầng 2. Ăn hoa quả và nhìn xuống sân khấu bên dưới. Trong phòng chỉ có anh, Từ Thiên cùng một vài người khác. Đám phục vụ của Long Đằng đều bị Từ Thiên đuổi ra ngoài. Chủ tịch Lâm, Đinh Mạo không phải loại tốt đẹp gì. Chúng ta còn tiếp tục ở đây thì chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Tôi thấy chúng ta cũng đừng nên tham gia buổi đấu giá này nữa. Về Giang Thành thôi, Từ Thiên thấp thỏm, bước lên nói. Ông không cần lo lắng. Đinh Mạo sẽ không hại chúng ta đâu. Ông ta có bản lĩnh đó sao? Bản lĩnh, ông ta là một con hồ ly lươn lẹo. Giảo hoạt thì có. Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì chúng ta tự giải quyết chuyện của mình thôi. Tự giải quyết, chủ tịch, tôi không hiểu lắm. Không hiểu, tôi hỏi ông, buổi đấu giá diễn ra tầm bao lâu? Ít nhất cũng 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ đủ để chúng ta điều động cao thủ từ Giang Thành tới. Cũng đủ để cậu ba nhà Nam Cung điều người tới. Ông hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ? Lâm Chính hỏi, Từ Thiên nín thở, ý của cậu là, Đinh Mạo định, ông ta đang cho chúng ta thời gian và cũng cho cậu ba nhà Nam Cung có thời gian. Nếu như trong 5 giờ đồng hồ chúng ta có thể huy động được nguồn sức mạnh lớn hơn thì Long Đằng của ông ta cũng bình an vô sự. Lâm Chính nói, đúng là lão hồ ly. Từ Thiên nghiến răng, sau đó lấy điện thoại ra và trầm giọng, chủ tịch Lâm, vậy tôi sẽ gọi điện cho Cung Hỷ Vân và Mã Hải để họ tới đây ngay lập tức. Gọi thêm cả cao thủ của Kỳ Lân Môn và Đảo Vong Yêu nữa. Tôi muốn xem, thế gia Nam Cung dám làm gì chúng ta? Lúc này tất cả họ đều bận cả, chắc không ai đi được. Lâm Chính lắc đầu, vậy chủ tịch, giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ không làm gì? Từ Thiên vội vàng hỏi. Thế nhưng Lâm Chính lại gật đầu. Đúng vậy, chúng ta bất động không làm gì. Từ Thiên nghe thấy vậy thì trố tròn mắt. Cách chương.